Chương 147, hai cái quân thượng ảo giác, 2. Lúc này, tiểu bảo chỗ nào chịu rời đi mẫu thân, lập tức như phát cuồng thú nhỏ, ra sức giằng co. Thiên cấp cường giả huyền khí, liều lĩnh phóng xuất ra. Đế Minh quyết không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này tu vi cư nhiên như thế cao. Bất ngờ không đề phòng, bị hắn huyền khí hóa thành lưỡi kiếm phá vỡ y hề phục. Đế Minh quyết mắt sắc trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi cho ta an tính chút, nàng mệt mỏi. Bây giờ chỉ là ngủ thiếp đi, ngươi nhất định phải đem nàng làm tỉnh lại nam nhân để tiểu bảo khẽ giật mình. Dãy rùa đã đạp lực đạo không khỏi nhỏ xuống tới. Mẫu thân không có việc gì chỉ là quá mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi sao, vừa nghĩ tới mẫu thân hảo hảo, sẽ không rời đi mình. Tiểu bảo một viên níu chặt tâm lập tức nối lòng. Không thuộc về tuổi tác này lý trí cùng tỉnh táo cu nở dê nháy mắt trở về. Thả ta ra, tiểu bảo ngẩng đầu, không chút nào yếu thế trừng mắt Đế Minh Quyết. Ta mau mau đến xem mẫu thân, ta cam đoan sẽ không đem nàng đánh thức. Thế gian này, trừ Mộ Nhan, trong tam giới, người nào dám đối Đế Minh Quyết hô to gọi nhỏ, quắc mắt nhìn chừng chừng thực có can đảm đối Đế Minh Quyết vô lễ người, đã sớm hài cốt không còn, chia ra mọc cỏ 300 năm trước mắt tiểu gia hỏa này, không phải là an hùng tâm báo tử đảm cũng dám mệnh lệnh hắn Đế Minh Quyết có lòng muốn nổi giận. Thế nhưng là... Nhìn về phía tiểu bảo bộ kia cùng Mộ Nhan 7-8 phần tương tự tinh xảo dung nhan, còn có cặp kia cùng hắn không có sai biệt màu băng lam đôi mắt. Cặp kia quật cường trong ánh mắt, lúc này còn mang theo từng kia vết đỏ, đại biểu cho tiểu gia hỏa vừa mới có bao nhiêu sợ hãi cùng bối rối. Chẳng biết tại sao, từ trước đến nay cứng rắn như sắt tâm, thoáng mềm nhũn mấy phần. Đế Minh quyết hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là buông lỏng tay ra. Tiểu bảo hai chân vừa rơi xuống đất. Nhỏ thân thể giống như tên rời cung lao ra, lập tức nhào tới Mộ Nhan bên người. Nhưng lần này, động tác của hắn thả rất nhẹ nhàng, nhìn xem Mộ Nhan trong mắt tràn đầy không muốn xa rời. Thế nhưng là nắm tay nhỏ lại gắt gao bắt lấy. Mặc dù cái kia nam nhân đáng ghét nói, mẫu thân chỉ là quá mệt mỏi ngủ thiếp đi. Thế nhưng là tiểu bảo biết, mẫu thân là bị người xấu khi dễ, là thụ thương. Người xấu khi dễ mẫu thân thời điểm. Hắn lại không có thế canh giữ ở mẫu thân bên người. Hắn nói qua muốn bảo vệ mẫu thân, thế nhưng lại không có làm được. Mắt to ngập nước ướt sũng, phảng phất bịt kín một tầng sương mù, lại quật cường không chịu để nước mắt rơi xuống tới. Một bên Đế Minh Quyết nhìn thấy tiểu gia hỏa cố nén nước mắt bộ dáng, không biết vì cái gì, từ trước đến nay ý chí sắt đá hắn cảm giác được nỗi lòng lo lắng. Đang muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy tiểu gia hỏa đột nhiên rủi rủi con mắt. Cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần Mộ Nhan bên cạnh, tại gò má nàng bên trên nhẹ nhàng hôn một cái. Tiểu bảo ở trong lòng nói, mẫu thân mỗi lần dạng này thân tiểu bảo thời điểm, tiểu bảo đều cảm thấy thật vui vẻ. Tiểu bảo hôn hôn mẫu thân ngươi sớm một chút tỉnh lại có được hay không, thế nhưng là, thấy cảnh này Đế Minh Quyết lại cả người đều không tốt. Cái này tiểu hôn đản, hắn đều không có thân đến Mộ Nhan đâu. Đế Minh Quyết một phát bắt được tiểu bảo cổ áo cầm lên đến, giận không kèm được. Lại vẫn không quên hạ giọng nói, ngươi đang làm gì? Tiểu bảo không chút nào yếu thế chừng trở về, mắt to còn có chút đỏ dự cớt súng, thật đáng giận thế lại không có chút nào yếu. Vậy ngươi vừa mới thừa dịp mẫu thân ngủ, vừa đang làm gì hử? Cái này không muốn mặt đăng đồ tử, đừng tưởng rằng hắn cái gì cũng không biết. Vừa mới hắn tấn cấp thiên cấp trung giai thành công, lúc đi ra, chính là nhìn thấy cái này đăng đồ tử muốn khinh bạc mẫu thân. Đế Minh quyết bị tiểu bảo hỏi chẹn họng nghẹn. Quân thượng đại nhân khó được điệu tâm hư hụt hơi, lỗ tai đỏ lên. Thường ngày nhắc nhở, xem hết xin nhớ bỏ phiếu, a bài này thời gian đổi mới phân biệt tại 12 giờ trưa cùng 12 giờ tối, nếu như biến động, chỗ bình lù nở truy hệ nở thông chi a tấu chương xong.